Chương 823 tối cường thăng cấp hệ thống. Chiến đội muốn giải tán. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống. Tất Thanh Tùng đang nhìn người kia, Hàn Tuyết Cơ cũng đang nhìn, Vương Thanh Sơn cũng đang nhìn, Đao Phong cũng từ trong hố bò dậy nhìn hắn. Người kia dừng lại, liếc mắt nhìn Trịnh Thanh Tùng cười lạnh nói, "Ê thế nào? Còn muốn trả thù ta à? Là tố cáo chấp pháp viện đây, hay lại là với ngươi trận pháp viện viện trưởng mách lẻo đây?" Trịnh Thanh Tùng lắc đầu một cái, nói, "Ê không phải là, ta chỉ là muốn để cho Long Thiếu biết tên ngươi mà thôi." "Long Thiếu?" "Hừ. Hắn ngay cả biết tên ta tư cách cũng không có." Người kia khinh bỉ cười nói, nhìn đến bốn người bọn họ, nói, "Ê bất quá, ta phá lệ một lần. Tàn sát chiến đấu, người đưa ngoại hiệu đồ phu. Nhớ. Để cho hắn cho ta cách áo nhã xa một chút. Áo nhã là chúng ta Âu Dương đạo sư nữ nhân, còn dám dẫn đến, tha cho không hắn." Nói xong, tàn sát chiến đấu quát ra một tiếng, "Kệ chúng ta đi." Đông đảo vây xem đệ tử cũng đều nhanh chóng rút lui, cuộc chiến đấu này quá mạnh, một mực im lặng Thanh Long Vũ Viện đột nhiên bùng nổ, làm cho tất cả mọi người cũng chấn động theo, đối với Thần Đế Học Viện chiến đội cũng tạo thành cường đại rung động, bọn họ thật quá mạnh mẽ, Cuồng Long chiến đội bốn người hoàn toàn là bị miểu sát tồn tại, cái này còn không là Thanh Long Vũ Viện mạnh nhất đệ tử. Nếu như là mạnh nhất sợ rằng một người liền đủ. Đao Phong ngồi dựa vào tường, Vương Thanh Sơn, Hàn Tuyết Cơ, Trịnh Thanh Tùng mấy người bọn họ đều là liên tiếp yên lặng, lúc trước không có phát hiện, bọn hắn bây giờ rốt cuộc phát hiện, chính mình thật quá yếu, vừa không chịu nổi một kích, bọn họ cũng đang hoài nghi, chính mình loại thực lực này có thể đi tham gia chiến đội so tài xếp hạng sao, có thể cùng những thứ kia bốn đại võ viện chiến đội phân cao thấp sao, bọn họ chỉ làm liên lụy Long Phi, chỉ có thể kéo hắn lui về phía sau, không có Long Phi. Bọn họ chẳng là cái thá gì loại cảm giác này. Không ngừng xông lên đầu, người mạnh là vua thế giới, cạnh tranh quá tàn khốc, người yếu chính là bị cường giả nghiền ép, bọn họ thống hận chính mình nhỏ yếu, nửa giờ, trong sân một chút thanh âm cũng không có, ai mẹ nó khi dễ huynh đệ của ta. Long Phi cuồng nộ, từ trời cao hạ xuống, đạp thật mạnh vào trong sân truyền cua tui nét, từ bán sơn thung lũng đến tạp dịch bộ yêu cầu 2 giờ chặn đường, Long Phi chỉ dùng 10 phút, hắn lo lắng các anh em xảy ra chuyện. Nhưng là, khi hắn hạ xuống trong nháy mắt, nhìn tạp dịch bộ tôn đầu bọn họ, nhìn Đao Phong bọn họ từng cái, hắn vẫn tới trễ một bước, ha ha ha, Long Phi hai quả đấm nắm chặt, răng cắn khanh khách bạo vang lên, từng chữ từng câu, nói, "Ê Thanh Long Vũ Viện." Xoay người liền xông ra, "Ê ta muốn thao lật ngươi toàn bộ Vũ Viện." Ngay vào lúc này Đao Phong, Vương Thanh Sơn, bốn người gần như cùng lúc đó nói, "Ê Long Thiếu đừng đi." Trần Mập Mạp cùng Mạng Đà La cũng chạy tới. Nhìn tạp dịch bộ người toàn bộ bị lật, Trần Mập Mạp cũng nói, "Ê lão đại, không thể đi." Mạng Đà La nói, "Ê Long Phi, ngươi không thể đi, Thanh Long Vũ Viện so với như ngươi tưởng tượng cường đại hơn nhiều, không thể đi." Nói xong, nàng nhanh chóng xuất ra chữa thương đang phát ra đi xuống, Khâu Vạn Đạo nhẹ nhàng rơi xuống, nhìn Long Phi mặt đầy tức giận, nói, "Ê ngươi bây giờ tu vi xác thực không phải là Thanh Long Vũ Viện những thứ kia siêu cấp yêu nghiệt thiên tài đối thủ." Long Phi, quân tử báo thù 10 năm không muộn. Long Phi nói, "Ê đó là quân tử, ta không phải là quân tử gì, ai chọc huynh đệ của ta ta liền muốn giết chết ai." Long Phi lửa giận trong lòng không ngừng lăn lộn, ông lão mặc áo xanh nói, "Ê Long Phi, nếu muốn dẫm đạp Thanh Long Vũ Viện, liền muốn ở nơi công chúng dẫm đạp, Thanh Long Vũ Viện chiến đội không phải là cường sao? Vậy thì ở chiến đội so tài xếp hạng bên trên dẫm đạp bọn họ, đây là báo thù tốt nhất thủ đoạn." Tôn Đại Đầu nói, "Ê Long Phi, bọn họ nói không tệ." Long Phi cá tính thật không nhịn được, quân tử báo thù 10 năm không muộn, hắn thù không nghĩ qua đêm, nhưng là giống như bọn họ nói như thế, đồ nhất thời nhanh vô dụng, muốn dẫm đạp liền phải ngay toàn bộ học viện mặt người đem Thanh Long Vũ Viện đạp đi. Âu Dương Kiếm không phải là Thanh Long chiến đội đạo sư sao, không phải là Thanh Long Vũ Viện sân con trai sao, không phải là Thần Đế Học Viện đệ nhất nam thần sao, vậy coi như đến tất cả mọi người mặt, hung hăng đánh hắn mặt. Long Phi hai quả đấm nắm chặt, nắm chặt, nắm chặt lại nắm chặt, móng tay lõm vào trong thịt, đỏ thẫm máu tươi từ trong kẽ ngón tay nhỏ giọt chảy xuống, "Ê được." Hắn nhẫn, rất không cam lòng nguyện nhẫn, không là bởi vì bọn hắn nói những thứ này, cũng không phải là bởi vì hắn sợ, mà là bởi vì, hắn muốn làm đến tất cả mọi người mặt, rút ra Thanh Long Vũ Viện mặt hết thảy trở ngại cũng sẽ trở thành hắn đá đặt chân, chỉ sẽ để cho hắn trở nên mạnh hơn, mọi người đi theo buông lỏng một chút. Cũng tại lúc này, Đao Phong nhìn Long Phi, khẽ cắn răng, nói, "Ê Long Phi, ta biết lúc này không nên nói những thứ này, bất quá, Long Phi, ngươi tìm mạnh hơn đệ tử vào chiến đội đi." Lúc này, Hàn Tuyết Cơ cũng là cười nhạt, nói, ê ma quỷ, tỷ cũng thối lui ra. Vương Thanh Sơn nói, ê ta cũng lui. Trịnh Thanh Tùng nhìn đến ba người bọn họ, nói, ê rác rưởi nhất chính là ta, tối hẳn thối lui ra chiến đội là ta. Bọn họ không nghĩ lui nhưng là bọn hắn không có cách nào, bọn họ quá yếu, tiếp tục như vậy chỉ làm liên lụy Long Phi, chỉ sẽ trở thành Long Phi trở ngại, bọn họ không muốn trở thành gánh nặng, vốn là bọn họ cho là còn có lực đánh một trận, ít nhất ở gặp phải huyết khô lâu gấu đỉnh lúc, bọn họ cho là mình còn có thể có chút tác dụng, còn có thể đánh vào một chút, nhưng là mới vừa rồi Thanh Long Vũ Viện bốn gã đệ tử cấp 3 đưa bọn họ lòng tin đánh tan, thực lực sai biệt quá lớn nếu như là cuộc chiến. Sinh tử lời nói, bọn họ chính là bị miễu sát, thà như vậy, không bằng thối lui ra chiến đội, để cho Long Phi thu nhận mạnh hơn, càng có thể giúp được hắn đội viên. Long Phi sửng sốt, nhìn đến bốn người bọn họ, nói, ngay tại sao? Đao Phong sư huynh, chẳng lẽ ngươi không muốn vào trước 10 sao? Chẳng lẽ ngươi không nghĩ đòi lại hết thảy, chứng minh chính mình sao? Hàng sư tỷ, Vương sư huynh, Trịnh sư huynh, các ngươi cũng không muốn sao? Mạn Đà La kéo một chút Long Phi, thấp giọng nói, ngay bọn họ không muốn liên lụy ngươi. Long Phi nói, liên lụy ta. Này chính là các ngươi lý do. Người sống một đời, sống muốn sống xuất sắc, chiến đấu phải chiến thống khoái, bây giờ chúng ta là yếu, nhưng là còn có 2 tháng, chúng ta dựa vào cái gì bây giờ liền nhận thua. Đao Phong nói, Long thiếu ngươi thiên phú, tu vi, tiềm lực so với những Thanh Long đó Vũ Viện yêu nghiệt đều mạnh hơn, có thể là chúng ta không phải là, chúng ta theo không kịp ngươi tiết tấu, chỉ làm liên lụy ngươi, chúng ta không muốn trở thành ngươi gánh nặng. Hắn thật rất muốn tham gia nhưng là hắn chỉ có thể kéo Long Phi lui về phía sau. Long Phi nói, ngày một lần thất bại liền đem các ngươi đã kích thành như vậy phải không? Các ngươi quên chúng ta Cuồng Long chiến đội ngụ ý sao? So với trên 9 tầng trời Cuồng Long còn phải cuồng, bây giờ các ngươi nói thối lui ra. Long Phi trầm trầm nói, vậy dứt khoát giải tán chiến đội tốt. Long Phi dưới cơn nóng giận quát lên, hắn tâm lý đè một đám lửa, không phải là bởi vì bị Thanh Long Vũ Viện đệ tử nghiền ép, mà là Đao Phong bọn họ chưa gượng dậy nổi, một lần thất bại tính là gì, năm đó hắn bị Hồng Thiên Tuyệt nghiền ép trên đất, nếu như không phải là Liễu Lạc Suối quỳ xuống cầu tha thứ, hắn đã chết, khi đó hắn là như vậy, nhưng là hắn bây giờ không muốn nhìn thấy Đao Phong như vậy, bởi vì sợ, ngươi sẽ thua cả đời, số từ 1851.